Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514 điểm xấu dự cảm. Tô Sở tin nhắn bên trong nói có kinh hỉ cho nàng, không muốn cùng nàng trực tiếp nói chuyện phiếm miễn cho bị phát hiện này thực bình thường. Nhưng không liên hệ Cam Cẩn Thận liền có chút cổ quái. Cảnh Vân Chiêu không nghĩ ra, dứt khoát đối Cam Cẩn Thận nói, nàng cho ta đã phát cái địa chỉ, ta đi nhìn một cái, ở đâu, ta cũng cùng đi tìm nàng bái. Cam Cẩn Thận nói, ân, không, vẫn là thôi đi, ta chính mình đi hảo. Nàng trong lòng đột nhiên hoảng đến lợi hại, giống như muốn xảy ra chuyện gì nhi giống nhau. Loại cảm giác này cũng không tốt, nhưng nếu thật sự phát sinh ngoài ý muốn nói, Cam Cẩn Thận đi giúp không đến cái gì. Cảnh Vân Chiêu nói xong, treo điện thoại, mặc bảo áo gió áo khoác, vội vàng ra cửa. Bất quá vừa ly khai tiểu khu, Cảnh Vân Chiêu liền cảm giác được phía sau có chút nóng rực tầm mắt. Bước chân dừng một chút, đối phương theo dõi trình độ thực vụng về. Bởi vậy Cảnh Vân Chiêu phát hiện thực đúng lúc, quay đầu vừa thấy, càng là trực tiếp nhìn thấy người. Đúng là phía trước bị nàng hành hung một đốn kia hai huynh đệ chi nhất. Chẳng qua hai người lớn lên giống nhau như đúc, nàng cũng không biết người này rốt cuộc là trung lương vẫn là trung nghị. Nhưng này cũng không quan trọng. Cảnh Vân Chiêu nhìn đến này trung gia huynh đệ lé lút bộ dáng lúc sau, trong lòng liền càng thêm xác định xuống dưới, cũng không có sốt ruột lên xe, mà là theo tiểu khu đi vào bên cạnh ngõ nhỏ, bảy quải tám oai đình tạm dừng đốn, vòng ở này trung gia huynh đệ phía sau, lại thấy hắn chính duỗi đầu nhìn chằm chằm đầu ngõ, trong miệng còn nỉ non một câu, thật là gia quỷ, ngươi đâu, ngươi tìm ta. Cảnh Vân Chiêu ở hắn phía sau lạnh lùng nói một câu. A, này họ Trung nam sinh hoảng sợ, một nhảy ba thước cao, lập tức lui về phía sau vài bước chỉ vào Cảnh Vân Chiêu. Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi nói ta đây nên đi nào? Cảnh Vân Chiêu ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm hắn, lại lạnh nhạt nói, đi theo ta làm cái gì? Nói, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp tiến lên đoạt lấy hắn di động. Mở ra tin nhắn vừa thấy, mới nhất một cái đúng là tiểu tiện nhân ra cửa này năm chữ. Bất quá thu tin lại chỉ là một chuỗi dãy số, cũng không có tên. Ta không đi theo ngươi. Ngươi đoạt ta di động làm gì? Trung Lương trong lòng hoảng hốt, nhìn như đúng lý hợp tình rồi lại thập phần chột dạ. Hắn tỉ tỉ nói, tìm người giáo huấn Cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở, chuẩn bị quay đầu lại đem người mang đi phá nhà xưởng khóa lại một buổi tối. Đối này, hắn đương nhiên là thập phần vui. Ai làm phía trước Cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở đem hắn cùng đệ đệ đánh như vậy thảm. Đến bây giờ hai người bọn họ đều vẫn là trong trường học chê cười đâu. Không nói lời nói thật đúng không? Ra lại ngứa, ngươi tin hay không ta hiện tại đem ngươi đánh vào trên mặt đất cả đời bò không đứng dậy. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt âm trầm mà ni Trung Lương đánh cái dùng mình. Nói không có gì, xem ngươi bộ dáng này, không làm chuyện tốt nhi a. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt mang theo vài phần uy hiếp, lại nói, sở, là bị các ngươi hai cái mang đi, muốn làm cái gì, không, Trung Lương vừa muốn nói, nhưng nhìn đến Cảnh Vân Chiêu như vậy, lại là hoảng sợ, biện giải tức khắc trở nên vô lực lên, lúc này mới hầm hừ nói, Cảnh Vân Chiêu ngươi đắc ý cái gì a? Sở chính là chúng ta mang đi, kia thì thế nào, hai người các ngươi không phải bạn tốt sao, ngươi có lá gan đi tìm nàng sao, nếu không có can đảm vậy nói thẳng, làm nàng một người ở kia địa phương mát mẻ hảo. Cảnh Vân Chiêu mày nhăn lại, như thế nào đem người mang đi, dùng sức mạnh, hai người các ngươi không cái kia lá gan, hơn nữa cũng không có khả năng có xe sẽ mang các ngươi đi. Nói cách khác, các ngươi còn có giúp đỡ, là ai, ngươi tỷ, không đối, là ngươi tỷ ở Trung Nam Nhân, ngoặc kép, hết chương.